Tùy Tâm Kiếm, chương 59, sau hồi tai biến. Góc truyện audio.com. Mặt đất dưới chân địa đạo cũng bắt đầu rung chuyển mạnh. Giang Tâm Mỹ thất thanh gào to. Chấm, hãy tiến tới nhanh lên. Nguy cơ sắp đến, Văn Tử Lăng chỉ kịp kéo tay Giang Thu Lăng nhắm phía trước mặt cắm đầu chạy thục mạng. Nhưng vừa chạy được vài trượng thình lình một tiếng ầm như trời long đất lở. Mặt nền đá nhẵn bóng trước mặt chàng đột nhiên sụp mất. Đường hầm bỗng chốc mờ mịt vì một luồng hơi từ khoảng lỗ trống bốc lên. Luồng hơi đượm mùi tanh hôi khó ngửi. Hiển nhiên là chứa đầy độc tố. Văn Tử Lăng thầm nhủ. Số phận mình thực là tấn thối lưỡng nan. Phía sau hầm đã sụp đổ. Trước mặt là vực sâu thăm thẳm. Biết thoát ngã nào, Văn Tiểu Hiệp, hãy nhanh vượt qua lỗ trống. Kẻo nguy đến nơi, chàng nghe rõ mồn một, đấy là tiếng gọi của Giang Tâm Mỹ. Nhưng tai biến xảy đến quá nhanh, chàng vừa kéo tay áo của Giang Thu Lăng định lấy đà nhảy vọt lên. Nào ngờ trong lúc lấy đà, mặt nền đá thình lình sụp mất, chân chàng đạp nhầm cõi hư không. Chàng và Thu Lăng vừa bốc khỏi mặt đất độ một trượng. Lại lộn nhào xuống rơi mạnh vào vực thẳm, mảnh tay áo đánh soạt một tiếng. Thân hình của Thu Lăng vụt tách rời khỏi tay chàng, không một chỗ nắm víu, thân hình của cả hai dần rơi, rơi mãi xuống, Tử Lăng còn thoáng nghe từ xa vọng đến tiếng kêu vang vẳng. Lăng ca, chàng có cảm giác như tiếng sét đánh bên tai, rồi từ từ chàng không còn nghe thấy gì nữa. Tất cả sự vật đều đảo lộn và quay cuồng dữ dội và tâm trí chàng dần dần lặng chìm vào cõi hư vô. Ô không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, Văn Tử Lăng từ từ hồi tỉnh lại, chàng cảm thấy đầu nhức như búa bổ, thân hình mệt mỏi, cứ chi rã rượi, cố gắng ngồi dậy, nhưng, chàng cảm thấy sức mình không thể làm nổi. Bỗng nhiên, chàng cảm thấy có bàn tay nhỏ êm dịu và ấm áp đang xoa bóp khắp châu thân mình. Cử động của bàn tay sao êm ả quá, lúc ấy. Vì quá mệt mỏi nên chàng không cần biết đến chủ nhân của nó là ai. Một cảm giác đê mê lại du hồn chàng vào trong cõi mộng. Trí óc chàng lại từ từ chìm vào cảnh mờ ảo mông lung. Thời gian lại lặng lẽ trôi qua. Ánh dương quang vừa lên làm chàng chói lòa cả mắt. Đưa tay dụi đôi mắt ngáy ngủ. Chàng lồm cồm bò dậy. Trước mặt chàng một bãi cát trắng mịn thoai thoải phơi mình bên bờ suối. Vầng thái dương vừa lên khỏi ngọn đồi thông, đưa ánh sáng rực rỡ chiếu rọi lên lớp sương đêm còn phủ nhẹ trên ngàn cây nội cỏ. Ngọn thu phong hây hây phớt nhẹ, tiếng ca diêu díu của đàn sơn ca hòa lẫn với tiếng nước chảy róc rách qua khe đá của con suối vòng quanh dưới chân đồi. Hợp thành một bản tình ca bất tuyệt, chàng khoan khoái hít một hơi dài không khí trong lành, khẽ đưa mắt nhìn quanh. Thung lũng, đồi thông, ngọn tiểu khê, cồn cát trắng, cảnh vật có một vẻ đẹp như tranh, nhưng im lìm, vắng lạnh, không tìm lấy đâu ra một bóng người. Chậm rãi đứng thẳng dậy, định lần mò bước tới, nhưng, chàng vụt cảm thấy quá yếu. Đầu váng mắt hoa, chàng cố gắng gượng để khỏi ngã quỵ xuống đất, bụng chàng co thắt lại. Phải rồi, chàng mệt là vì quá đói. Bỗng nhiên, từ cạnh rừng thông xa thắp dưới chân đồi, một bóng người vận áo màu xanh biếc đang dùng thuật khinh công nhắm chàng thẳng tiến. Trong nháy mắt người ấy đã đến gần, xem kỹ lại, chính là Giang Tâm Mỹ. Trên môi điểm một nụ cười tươi như hoa, nàng âu yếm nhìn Tử Lăng hỏi, Văn Tiểu Hiệp đã tỉnh từ lâu đấy à? Văn Tử Lăng tỏ vẻ hơi khó chịu. Giang cô nương, tại hạ mê man bất tỉnh đã bao lâu rồi nhỉ? Giang Tâm Mỹ mỉm cười duyên dáng, cũng không lâu đâu, chỉ độ 10 ngày thôi. Trời, 10 hôm, từ khi xảy ra tai biến, Tử Lăng kinh ngạc kêu lên, thảo nào chàng đói là người ra, chàng như sực nhớ lại một việc, khẽ lắc đầu buông tiếng thở dài. Thế ra cô nương đã cứu tôi đấy à, với một giọng chua chát. Giang Tâm Mỹ gật đầu đáp, thực ra tôi không định cứu Văn Tiểu Hiệp. Nhưng, vì một phút cầm lòng không đậu, rốt cuộc tình cảm thắng lý trí và tôi đã ra tay giải cứu cho Tiểu Hiệp thoát nạn. Nàng lặng lẽ trao cho Tử Lăng một gói thực phẩm, rồi tiếp, Văn Tiểu Hiệp hãy nhét cho đầy dạ dày, rồi hãy nói chuyện cũng không muộn.

tại hạ xin trao trả lại. Giang Tâm Mỹ đôi mắt ướt đẫm những lệ, nghẹn ngào đáp, nếu tiểu hiệp vừa ý, tôi xin tặng thanh đoản kiếm này cho tiểu hiệp làm vật kỷ niệm. Văn Tử Lăng xua hai tay với một giọng cương quyết, vì tâm kiếm là một vật quý giá nhất đời, và lại nó là vật kỷ niệm của mẫu thân cô nương. Cô nương phải có phận sự để giữ gìn lấy nó. Giang Tâm Mỹ bất giác buông tiếng thở dài. Thôi được, Văn Tiểu Hiệp không đành thâu nhận. Tôi không biết làm sao hơn. Nói xong, nàng tiếp đón lấy thanh túy tâm kiếm qua tay. Cất kỹ vào lòng, cách trương.